Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sẽ không quên chứ? Lâm Tang trêu chọc nói. Vũ vội vàng lắc đầu. Không có, ta nhớ. Nói xong, không đợi Lâm Tang nói chuyện, liền xông vào trong hoa côi phụ cận. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã không thấy bóng dáng. A Vũ ngốc nghếch, lúc tới không mang theo lựu, hiện tại mới trở về lấy. Có Tiểu Lục oánh khẽ cười rộ lên, lúc này Lâm Tang mới hiểu được hắn đi làm gì, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tại sao đứa trẻ này lại trung thực như vậy? Sau khi biết Lục oánh tộc không cách nào trồng ra một mảng lớn rừng cây, Lâm Tang liền bỏ đi suy nghĩ trước kia, chuyên tâm xử lý biển hoa mọc ra trong một đêm. Gần đó có thú nhân kinh ngạc trước những bông hoa đột nhiên xuất hiện này, thường thường có người đi đường vòng tới xem, mỗi khi đến lúc này, nhóm Tiểu Lục oánh lại lặng lẽ trốn vào trong rương hoa, đám người rời đi mới đi ra. Nhiều lần, Lâm Tang dứt khoát để cho người ta ở bên ngoài vây quanh hàng rào, từ chối ngắm cảnh. Thật vất vả tiểu khách nhân đến làm khách, nào có đạo lý để cho bọn họ trốn tránh người khác. Kể từ khi họ không thích hương vị của người khác, chỉ đơn giản là không để cho người khác xuất hiện, họ chơi hạnh phúc là tốt. Lúc Lâm Vũ trở về, đúng lúc có người đến đưa dụng cụ, Lâm Tang đi lấy. Sau khi trở về liền thấy chê. N bàn đặt đầy lựu, bên cạnh hoa anh còn nối liền không dứt. Nhổ, lựu ra ngoài, Lâm Tang không biết tại sao bỗng nhiên nhớ tới cái giếng phun gỗ trong. Tế công, đã từng xem qua, đủ rồi. A Vũ đừng cầm, đủ ăn. Lâm Tang hồi tinh vội vàng kêu dừng lại. May mắn thay, không có hiện tượng lúng túng của một nửa lựu bị mắc kẹt ở giữa. Một đống lựu lớn như vậy, nhìn qua hồng diễm. Rất là mê người, Lâm Tang dứt khoát lột mấy người cùng ăn. Gặm lựu, nhóm Tiểu Lục oánh đều rất thỏa mãn. Trước kia cũng không biết lựu của A Vũ ngon như vậy, lãng phí rất nhiều. Ta còn nhớ rõ trước kia ngươi còn cười nhạo hoa lựu của A Vũ. Ta không phải là khi còn bé không hiểu chuyện sao? Tiểu Lục oánh xấu hổ đỏ mặt, nhìn nửa khối lựu đang ôm, lại nhìn A Vũ, quyết đoán xin lỗi. A Vũ xin lỗi, ta sai rồi. Ngươi có thể tha thứ cho ta không? A Vũ sững sờ ngẩng đầu, bên miệng còn dính nước lựu, có chút bộ dáng choáng váng. Sau một thời gian, cậu ta phản ứng lại, đôi mắt sáng lên, lắc đầu. Không có gì, ta tha thứ cho ngươi. Hai tiểu đồng bọn bắt tay nói hòa, mấy câu công phu liền trở nên thân mật vô cùng, kèm theo tiếng cười của những người khác, bầu không khí hài hòa làm cho người ta nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Lâm Tang bật cười, lắc đầu. Trẻ con à, vắt xong lựu, Lâm Tang liền dẫn mọi người làm nước hoa. Cô cũng chưa từng làm, chỉ biết biện pháp cơ bản, cụ thể còn phải không ngừng thí nghiệm. Trong lúc đó thất bại vô số lần, làm ra đồ vật mùi vị kỳ quái làm cho người ta tức giận, ngay cả Lâm Tang cũng ngửi không nổi. Nhưng nhóm Tiểu Lục oánh lại càng thất bại càng dũng mãnh, tinh thần rất đủ. Ta có thể cảm giác được hương vị đang thay đổi, không giống vừa rồi, người thả cái gì? Hình như là hoa nhài, lần này thả nhiều một chút thử xem. Tốt, Lâm Tang, thật là rất có tinh thần. Vốn là thời gian phụ nữ mang thai thích mệt mỏi, Lâm Tang rất nhanh không kiên trì được, mí mắt dần dần nặng nề. Cô đã được đánh thức bởi một hương thơm, không phải là hương thơm của bữa ăn, nhưng một hương thơm nhẹ nhàng, thoải mái của hoa. Thơm ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang mở mắt, theo phương hướng mùi hương nhìn lại. Chỉ thấy nhóm Tiểu Lục oánh cũng ngược lại thành một đoàn đang ngủ vù vù. Ở giữa là một cái bình nho nhỏ, trong bình mơ hồ có thể thấy được nửa chai đồ vật. Những thằng nhóc này có thực sự làm nước hoa không? Lâm Tang kinh ngạc, mọi người đều chưa tỉnh, cô cũng không quấy rầy bọn họ, lặng lẽ đem chăn bông nhỏ không biết ai khoác lên người cô thu lại, đi ra ngoài. Minh Giá không biết đợi bao lâu, nhìn thấy nàng liền đi tới, trong tay xách theo một cái bình. Vương Minh Minh hầm canh cho ngươi, nếm thử. Lâm Tang tiếp nhận, uống một ngụm. Không dầu mỡ, hương vị nồng đậm, nếm thử khẳng định mất một phen công phu. Tuy nhiên, cô vẫn có chút buồn cười. Không tranh giành với cậu ta. Minh Giã có chút ủy khuất. Tranh không lại, Lâm Tang phốc phì cười một tiếng. Nhận được ánh mắt ai oán của hắn, mới khó khăn lắm mới có thể thu lại. Minh Giã, còn những người líu lo thì sao? Lâm Tang, cái gì líu lo? Đó gọi là Tiểu Lục oánh đáng yêu. Minh Giá bĩu môi, mỗi ngày nhìn thấy hắn liền mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, bộ dáng. Người thối đến mắt ta, cái này còn xứng đáng có được tên. Cũng bởi vì bọn họ, người đã mấy ngày không ở cùng ta. Minh Dã khó chịu nói, vốn nên là lão bà hài tử nhiệt tình, cũng bởi vì những vị khách không mời, xinh xinh bị ngăn ở bên ngoài phòng mình, trong lòng khổ có ai hiểu. Lâm Tang an ủi, họ đang làm nước hoa và ngươi có thể chơi với chúng ta ngay lập tức. Minh Dã, họ vẫn chưa đi, nghe ra hai phần tức giận trong lời nói của hắn, ba phần khiếp sợ, năm phần thất vọng, Lâm Tang sờ sờ mũi. Nàng rất không muốn nhóm Tiểu Lục oánh đi, cái khác không nói, những tiểu tử này thật sự rất có tư duy sáng tạo. Rất nhiều thứ một chút liền thông, thông minh, ngoài ra, còn rất có tinh thần nghiên cứu, có sức mạnh không chịu thua. Thật tuyệt khi được làm việc với họ, thật không may, cậu bé chỉ thích liên quan đến hương thơm. Buổi tối, Vũ chính thức cho Lâm Tang thấy nước hoa bọn họ làm, một giọt nhỏ, có thể làm cho cả căn phòng thơm lên. À Vũ say sưa, bây giờ tất cả những gì ta ngửi thấy đều là mùi hương này, cảm giác thật tuyệt vời. Những người khác cũng gật đầu, Lâm Tang nhướng mày, để Minh Dã tiến vào. Ngày xưa, bọn họ đã sớm bắt đầu nhíu mày so. À tay. Hôm nay lại làm như không thấy, say sưa trong mùi nước hoa. Hai người liếc nhau, gật đầu. Được rồi, không phải nói khí tức bọn họ ngửi được kỳ thật không phải là mùi mũi bình thường ngửi được sao? Lâm Tang nhỏ giọng nói thầm với hắn. Minh Dã, ước tính có liên quan đến vật liệu của họ. Lâm Tang suy nghĩ một chút, những bông hoa do chính bọn họ sinh ra. So với đóa hoa bình thường hương vị càng tốt, còn có một tia năng lượng mơ hồ lưu động. Tuy rằng rất yếu. Nhưng Minh Dã xác định mình cảm nhận được. Lâm Tang gật đầu, cô cũng có thể cảm giác được, bất quá không liên hệ hai người lại với nhau. Hiện giờ Minh Dã vừa nói, nàng có loại bất ngờ như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày nay thu hoạch lớn nhất hẳn là tìm được biện pháp chữa bệnh rùa của bọn họ. Ngày hôm sau, tiểu lão đầu nhận được tin tức liền ba ba tới. Nhìn ông lão nhỏ bị nhóc nhỏ kéo đi cùng nhau làm nước hoa, Lâm Tang vui vẻ. Ta cảm giác, qua vài ngày nữa, toàn bộ Lục Oánh tộc đều sẽ xuất hiện ở đây. Minh Dã rất khó chịu, mấy người cũng đủ phiền rồi, còn cả tộc. Hắn quyết định đưa vợ của mình ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Lâm Tang không nói gì cầm lông của Minh Dã, dùng sức túm lấy. Minh Dã đau đớn, biết cô rời giường tức giận, không dám lên tiếng. Trời còn sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện. Lâm Tang liền rất tò mò rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, phạm phải đào cô từ trong chăn sớm như vậy. Bay một lúc lâu, Lâm Tang mơ hồ có thể nhìn thấy biển rộng. Sau đó, cô nhìn thấy một mặt trời đỏ mọc lên từ biển. Biển trời tương phản, nước biển cũng kéo theo một tia sáng thật dài. Cả thế giới rác một lớp nắng ấm màu cam, mặt trời dường như ở ngay trước mắt. Lâm Tang sững sờ nhìn, kìm lòng không đậu đưa tay. Cách chương.